Vô thượng sát thần, chương 1094, ám dạ kiếm vũ. Góc truyện audio.com, chấm, nơi này là, lúc Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã ở trong một mảnh vụ hải tối tăm mờ mịt. Bốn phía âm trầm vô cùng, không biết còn tưởng rằng tiến vào cửu u địa ngục, tử khí thật là nồng nặc, nơi này hẳn là cốt vực bên trong tu la bí cảnh. Tiêu Phàm nói thầm. Hắn không chỉ dung hợp không ít tu luyện tâm đắc tu la điện chủ đời trước, còn dung hợp ký ức tàn niệm của hắn, trong nháy mắt minh bạch bản thân đang ở đâu. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn không nghĩ tới bản thân lại bị truyền tống vào bên trong tu la bí cảnh. Cũng đúng lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến thanh âm, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo hắc sắc lưu quang bỗng nhiên thẳng hướng hắn. Xuyên thấu qua vụ hải tối tăm mờ mịt, Tiêu Phàm đại khái có thể nhìn thấy một đạo hắc sắc bóng người. Hắn đưa tay một chút, đạo hắc sắc bóng người đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn chất lỏng rơi vào mặt đất, truyền đến thanh âm xì xì ăn mòn. Thực cốt trùng, Tiêu Phàm nhìn đám chất lỏng kia một cái. Cau mày, Tiêu Phàm nắm giữ tu la truyền thừa cũng coi là kiến thức rộng rãi. Tự nhiên một cái liền nhận ra lai lịch nó, cũng biết rõ thực cốt trùng đáng sợ, hy vọng bọn ảnh phong cùng Long Vũ không có tiến vào nơi này. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, nơi này cho hắn một loại cảm giác u ám. Tiện tay Tiêu Phàm, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trầm ngâm nói, tả hộ pháp tu la điện đời trước có vẻ như liền phong ấn tại mảnh trung tâm khu vực cốt vực này. Nếu đến, vậy liền thuận tiện đi nhìn xem. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền hướng chỗ sâu vụ hải đi đến. Đối với người khác mà nói, mảnh vụ hải này nguy hiểm trùng điệp, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói lại như dẫm trên đất bằng. Không gì hơn cái này, tốc độ của hắn rất nhanh, trên đường cũng gặp gỡ mấy đầu thực cốt trùng, tất cả đều bị hắn một kích chém giết. Đối với dạng sinh linh này, căn bản không tất yếu thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, một đạo bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Hắn giơ tay chính là một chút, một đạo kiếm chỉ phá không mà ra, nhưng mà khi ánh mắt Tiêu Phàm thấy rõ ràng khuôn mặt kia. Vội vàng thu hồi kiếm mang, Long Vũ, Tiêu Phàm cau mày một cái, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, gương mặt kia chính là Long Vũ. Bất quá, Tiêu Phàm có thể tùy tiện nhìn ra. Người này cũng không phải là Long Vũ, mà là thực cốt trùng biến ảo thành. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới có thể lo lắng như vậy. Hắn rất rõ ràng năng lực đặc thù thực cốt trùng, chính là thôn phệ huyết nhục sinh linh khác liền có thể trong thời gian ngắn biến ảo thành bộ dáng tu sĩ. Liền thực lực đều không có biến hóa quá lớn, thực cốt trùng có thể biến thành bộ dáng Long Vũ không cần nghĩ cũng biết rõ. Long Vũ khẳng định bị thực cốt trùng thôn phệ qua huyết nhục. Long Vũ nếu có chuyện không hay xảy ra, thực cốt trùng một đầu đều đừng hòng sống. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Hắn không muốn Long Vũ xuất hiện bất kỳ việc gì ngoài ý muốn. Dù là biết rõ Long Vũ trước mắt chính là thực cốt trùng biến thành. Tiêu Phàm vẫn không giết nàng. Ngay từ đầu Tiêu Phàm có chút không xuống tay được. Về phần hiện tại, Tiêu Phàm lại cảm thấy muốn tìm tới Long Vũ, thực cốt trùng là tất không thể thiếu. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ ý chí bàng bạc xông thẳng đối diện. Tiêu Phàm bây giờ là chiến thánh cảnh, thực cốt trùng dù là biến ảo thành Long Vũ cũng chỉ là chiến đế đỉnh phong. Tại sao có thể là đối thủ Tiêu Phàm? Theo từng bức họa từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua. Chủng ma chi thuật rất nhanh liền thi triển thành công, đọc đến một đầu ký ức thực cốt trùng, làm Tiêu Phàm cảm giác có chút buồn nôn, nhưng vì an nguy Long Vũ, hắn vẫn là làm theo. Lúc này, Tiêu Phàm liền đọc đến mấy ngày ký ức thực cốt trùng. Sắc mặt Tiêu Phàm lập tức biến âm trầm, không nghĩ tới cốt vực vậy mà cũng có tu hú chiếm tổ chim khách. Hừ, mở bàn tay. Lòng bàn Tiêu Phàm tay đột nhiên xuất hiện một đầu côn trùng huyết kim sắc. Chính là phệ hồn huyết tàm. Bây giờ phệ hồn huyết tàm cũng đã đột phá cửu giai sơ kỳ. Nếu như không phải đi theo Tiêu Phàm, phệ hồn huyết tàm không có mấy trăm năm thời gian, khẳng định sẽ không đạt tới cấp độ bây giờ. Phệ hồn, ngươi gặp phải đối thủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Phệ hồn huyết tàm nhẹ nhàng ngoạ nguậy mấy lần, phát ra thanh âm chi chi, tựa như thập phần khinh thường. Thay ta tìm Long Vũ, trở lại tìm ta, Tiêu Phàm khẽ nói, trong mắt lãnh quang nở rộ. Phệ hồn huyết tàm một tiếng cọt kẹt, liền trốn vào bên trong sương mù màu xám. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn vụ hải đen kịt phía trước, lạnh giọng nói, dám đụng đến huynh đệ ta đều phải chết. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ. Từ trong trí nhớ thực cốt trùng, Tiêu Phàm nhìn thấy Phong Lang cùng Ảnh Phong bọn hắn. Hiện tại mấy người gặp nguy hiểm, Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự. Về phần Long Vũ, Tiêu Phàm hiện tại cũng không có cách nào lập tức tìm ra. Hắn chỉ có thể để phệ hồn huyết tàm đi trước tìm kiếm tung tích Long Vũ. Việc cấp bách là cứu bọn Ảnh Phong. Trong tâm vụ hài, Phong Lang bọn hắn lại kiên trì một canh giờ. Đám người đối mặt Khô Lâu đã đạt tới chiến đế trung hậu kỳ. Cho dù là bọn hắn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể nhiều chỗ thụ thương. Cái này còn không phải khẩn yếu nhất. Khẩn yếu nhất là hồn lực đám người tiêu hao nghiêm trọng. Căn bản không kiên trì được bao lâu. Nửa đường bọn hắn thử giết ra một đường máu. Mà bên ngoài Khô Lâu lại là lít nha lít nhít thực cốt trùng. Bọn hắn lại đành phải lui về. Mọi người chịu đựng, nhất định không thể ngã xuống. Ảnh Phong cho đám người một lời động viên nói. Thân thể hắn đều không ngừng run rẩy, lung lay sắp đổ, Phong Lang bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, đau khổ kiên trì, mấy người đều là người có đại nghị lực. Nếu đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm ngã xuống. Khắc khắc, Mộ Dung Dạ, người đột phá chiến thánh cảnh cũng không gì hơn cái này. Tứ đại sát vương chỉ bất quá hữu danh vô thực mà thôi. Hư không truyền đến thanh âm Diêm La Tử cuồng vọng, thanh âm thập phần bén nhọn, nghe cực kỳ chói tai. Phía trên không trung, áo bào trắng của Mộ Dung Dạ đã bị nhuộm thành huyết bào. Trên người cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo, dù là đột phá chiến thánh cảnh vẫn không phải đối thủ Diêm La Tử. Thủ đoạn Diêm La Tử cực kỳ quỷ dị. Có thể giấu ở hư không? Đánh lén thập phần chí mạng. Mấy chỗ vết thương chí mạng của Mộ Dung Dạ chính là bị Diêm La Tử đánh lén. Lại cộng thêm Mộ Dung Dạ vốn bị thương nặng. Làm sao có thể đánh thắng Diêm La Tử đây? Bất quá, Mộ Dung Dạ vẫn không ngã xuống. Hắn trong đau khổ chống đỡ lấy. Tóc dài bay lên, tại hư không phiêu đãng. Dù là rơi xuống thế hạ phong cũng không mất phong độ. Chơi cũng kém không nhiều. Chết đi, xem ngươi đã từng là một phần Diêm La phủ, lưu ngươi một cái toàn thây. Diêm La Tử cười lạnh một tiếng, tốc độ của hắn bỗng tăng tốc, tựa như thuần di, xuất hiện ở bên cạnh Mộ Dung Dạ, một kiếm tựa như tia chớp đâm ra. Phốc, một chuôi huyết kiếm xuyên thủng đầu vai Mộ Dung Dạ, máu tươi bay vụt, tại thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Dạ tránh thoát một kiếp. Một cái tay gắt gao bắt lấy cánh tay Diêm La Tử. A, Diêm La Tử ta cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được. Trên người hắn đột nhiên bắn ra vô số huyết quang. Huyết quang tốc độ cực nhanh vô cùng, cách nhau gần như vậy. Mộ Dung Dạ lại làm sao có thể lẫn mất. Phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra, phía sau Mộ Dung Dạ xuất hiện vô số tinh tế huyết động. Hồn hải đều bị xuyên thủng. Huyết quang xuyên thấu thân thể hắn, tản ra càn khí huyết mang bức người. Đại ca, Mộ Dung Tuyết kêu sợ hãi, ra sức hướng về vị trí Mộ Dung Dạ, một bên chiến đấu một bên gầm thét. Diêm La Tử, con mẹ nó tổ tông 18 đời ngươi, không biết xấu hổ, ngươi vậy mà đánh lén, ngươi không phải người, yên tâm, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Diêm La Tử thần sắc đạm mạc. Không chút do dự từ nhào về phía Mộ Dung Tuyết, nhưng mà lại bị một cái tay gắt gao bắt lấy. Trừ Mộ Dung Dạ còn có thể là ai đâu? Đi mau, Mộ Dung Dạ cơ hồ là dùng hết toàn lực gào thét đi ra. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ám dạ kiếm vũ, theo một tiếng quát nhẹ vang lên. Vô cùng vô tận kiếm khí từ thể nội hắn gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem hắn cùng Diêm La Tử bao phủ. Cách chương.